kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác. Chương 37, vô tình đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm thì Bá Long đã đứng bật dậy vương vai, nghĩ thầm một đêm thật yên bình, phải đi săn thôi. Hắn đang định tìm con Tang Thi loại hình lực lượng đã tấn công bất ngờ hắn lần trước để săn giết hắn khá là cay cú. Định đi đâu à? Tên Minh nghe thấy một tí động tĩnh nên mở mắt hỏi. Không gì, định đi làm chút chuyện thôi. Bá Long không muốn để tên Minh dính vào việc nguy hiểm này. Tôi đi ăn sáng tí rồi ra ngoài luôn, ông ở lại bảo vệ mọi người nhé, cẩn thận với mọi sinh vật nhé. Bá Long đi vào vừa dặn dò, cả hai dù nhắm mắt nhưng suốt đêm đều không hề ngủ tí nào nên tâm trạng của Bá Long cũng không tốt cho lắm. Thể chất đạt 15 lần rồi, không biết đủ để hạ con Tang Thi đó không, hy vọng là như đại thấy thì con Tang Thi đó bị thương nặng đi, nếu không thì phải tốn một phen tâm tư rồi đi. Bá Long nghĩ thầm tính toán, dù con Tang Thi đó không bị thương thì hắn cũng có thể hạ được, bất quá, không hạ được cũng có 8 phần chạy thoát đi. Theo như Bá Long thấy thì cả bọn cùng ăn thịt con cóc biến dị này thì theo khối lượng từng người và độ hấp thụ thì kết luận là hắn tăng từ 12 lần thể chất tới 15 lần. Mình từ 8 lần thể chất lên 11 lần, Đại từ 3, 5 tăng lên 6 lần, Phong từ 3 lần tăng cường lên 5 lần, Tùng thể chất từ 3 lần bảo tăng lên 7 lần, do ham ăn, Tú Linh tăng từ 1, 3 lần thể chất lên trực tiếp tới 3, 5 lần, Như Quỳnh từ 2 lần tăng lên 4 lần thể chất, Trúc từ 1, 5 tăng lên 3, 4 lần thể chất, Thảo tăng từ 1, 2 lên 3 lần thể chất, bé bi con cô Thảo từ 0, 7 lần thể chất tăng lên 2 lần thể chất. Và tất nhiên, tất cả đều mập ra và có nhiều mỡ thừa ra, cả Bá Long còn có thì biết thịt con cóc đấy có bao nhiêu dinh dưỡng và năng lượng. Tí nữa khi mọi người dậy nhớ kêu mọi người luyện tập thể chất nhé Minh, không cần quá gắt gao, chỉ cần nhẹ nhàng mà hiệu quả thôi, ta không có nhiều lương thực đâu nhé. Bá Long đem theo cây gậy gỗ hôm qua với một chai nước suối 1,5 lít, vài món trang bị lặt vặt rồi đi ra dặn dò tên Minh một chút rồi đi luôn. Tên Minh nhìn theo bóng lưng Bá Long mà thầm hy vọng hắn có thể bảo vệ được mọi người. Bên kia à, Bá Long nhìn thấy hai cái lỗ to trên đường thì hơi giật mình, không ngờ lại to như vậy, nhất là vết lởm to đùng như là của con Tang Thi ấy, nó rất sâu nên nhìn rất kinh, từ vết lởm giống như là của con Tang Thi có một đường máu dài tới đằng xa, Bá Long đoán chắc là đường mà con Tang Thi lết đi đây rồi, thế là hắn chậm rãi đi theo. Hắn lặng lẽ đi theo một lúc thì tới được một lúc thì tới một cái hẻm nhỏ, Bá Long hơi nhíu mày, vậy mà nó lại lết vào đây. Bỗng lúc này thì lại có tiếng nói chuyện từ bên trong nhẹ nhàng truyền ra, rất nhỏ nhưng Bá Long lại nghe được rõ ràng. Trực tiếp đập chết nó hay là chờ đợi đây, tôi thấy nó yếu lắm rồi đấy. Một giọng nam, tôi nghĩ hay là đợi thêm đi, nó hình như vẫn rất mạnh đấy, nhớ con kia không? Một giọng nữ trong trẻo truyền ra, vậy mà còn có người dám ra ngoài, còn được gặp một con Tang Thi loại hình đặc thù. Bá Long nhíu mày thật sâu, hắn không được đứng gần nên không đoán được hai người này có bao nhiêu thực lực. Hắn không quan tâm đến hai người này lắm nên trực tiếp đi vào. Ai, người nam đột nhiên la lên khi thấy bóng của Bá Long đổ vào, bây giờ mặt trời mới lên thôi nên bóng Bá Long khá dài trên đất. Bá Long cũng không quan tâm đến mà dương mắt nhìn về một bóng dáng vặn vẹo tận trong góc hẻm, Bá Long chả hiểu nó vào đó làm gì. Cậu muốn gì? Cô gái nhẹ nhàng hướng đến Bá Long hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Long thấy cô gái này không có ác ý nên hắn nhẹ nhàng trả lời. Tôi tới tìm con mồi của tôi, nó đã chạy thoát hôm trước. Bá Long vừa nói vừa tiến lên. Khoan đã, người nam giơ tay chắn ngang ngực Bá Long lại, hẻm nhỏ nên hắn chỉ giơ tay ngang là hết đường. Tránh đường cho, Bá Long nói với giọng bất mãn. Đây là con mồi của chúng tôi, bọn tôi bám theo nó từ tối qua đến giờ rồi. Cô gái sợ có đánh nhau nên hô lên. Các người thấy hai cái lỗ kia chứ? Bá Long không quan tâm nói, hắn đang định lập uy để tránh giao tranh, hắn không thích đánh nhau với con người. Tất nhiên, người nam kia nói, một trong hai là cái lỗ kia là tôi tạo ra. Bá Long nhẹ nhàng nói rồi tiến tới. Đừng đùa, cái lỗ kia tôi thấy rõ ràng là hai người kia rơi từ tầng 3 xuống mà. Cô gái kia hô lên, cổ tới bây giờ còn hơi choáng ngợp, bị rơi từ trên cao xuống vậy mà còn sống, hơn nữa còn chạy nhanh khủng khiếp. Người được cõng là tôi. Bá Long nói vừa hết câu thì thân thể đã lóe lên lao qua bên kia rồi, hắn vung cái cây gậy to đùng lên hướng cái đầu vặn vẹo cúi xuống đất của nó, tư thế con Tang Thi này rất quỷ dị, nửa người dưới nó thì nằm sấp tới nhưng từ nửa người trên thì lại gập ngược lại ngửa lên nhìn rất kinh khủng, cây gậy gần tới đầu thì con Tang Thi đột nhiên gào lên vung tay loạn xạ, vậy mà lại đỡ được một đòn chí mạng. Vậy mà đỡ được, Bá Long hơi nhíu mày, hắn nhìn thấy trên cái cây gỗ cũng đã có vài đường nứt tét nhẹ chạy dài theo chiều dọc gần hết chiều dài cây tràm này. Bây giờ hai người kia mới tỉnh mộng, nghe được một tiếng đùng thì cả hai mới giật mình quay lại nhìn. Cậu định làm gì thế? Cô gái giật mình la lên. Vụt, phanh, Bá Long lại vun lên lần nữa, lần này do hắn thấy có cơ hội nên đã đập một cái, cú này đã trực tiếp đạp lên đầu con tang thi này làm nó vỡ toát ra, cơ thể con tang thi khẽ co giật một chút rồi nằm ngây đơ ra, Bá Long thở ra một hơi rồi quăng cái cây gậy đi, nó gãy ra rồi tách ra làm hai, nhìn lại thì đã thành bốn mảnh rồi. Này, hai người kia chạy nhanh lại, Bá Long lại không quan tâm mà cứ lấy dao ra mổ xẻ ngực con tang thi này, hắn móc ra một viên năng lượng màu vàng. Cấp ép, ta nghĩ nên đưa cái cấp bậc vào là vừa rồi. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, huỳnh, lợp cợp, đang thất thần thì cơ thể Bá Long lại vụt một cái nhảy lùi lại theo bản năng, phía bên kia bức tường kia truyền đến rất nhiều tiếng chân nặng nề rồi oanh một tiếng bức tường vỡ tung ra, lộ ra một bóng dáng to lớn lông lá nằm trên đất máu me be bét. Bá Long bây giờ mới nhìn lại thì hơi giật mình, đây là một con khỉ đột biến dị to gấp 3 lần hắn, tay phải nó bị thương nặng, trên người nó cũng có vài vết cắt sâu chảy đầy máu. Hai người kia chạy gần tới bị cảnh này dọa tới trượt té ngồi trên đất sợ run cầm cập. Vậy mà lại bị thương nặng vậy? Bá Long hơi sợ nghĩ thầm, song hắn nhìn theo hướng con khỉ này chạy đi là phía bờ sông, cách cũng rất xa, hắn nghĩ con khỉ này đã xuống sông tìm thức ăn hoặc là nó từ khu rừng bên kia không còn chỗ cho nó nên nó muốn qua bên đây sông, vô tình đụng chúng quái vật dưới nước nên xảy ra một cuộc đại chiến hoặc khổ chiến, cuối cùng nó lên được bên bờ bên này chạy sảng. Sảng kiểu bị sốt cao rồi nói nhảm ấy, không biết đúng chính tả không nhưng nghĩ là thực hiện một hành động không có mục đích vừa không tỉnh táo như bị mộng du ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bá Long nghĩ rất nhanh thôi rồi hắn móc cây dao chặt thịt hắn chuẩn bị từ trước ra, hắn định mần thịt con khỉ xấu số này, hắn biết nó chưa chết nên rất cẩn thận tiến tới, hắn từ từ tiến tới nghe ngóng thì thấy tim con khỉ này nó đập rất yếu và loạn. Tuy hắn không sợ nhưng an toàn vẫn là tốt nhất nên hắn nhìn quanh tìm tòi. Dùng cái kia vậy, Bá Long thấy một cái trụ đá trẻ dùng để làm hàng rào P40 bỏ không được cắm trên đất, hắn nhảy mạnh một cái bay qua phía sau cái cơ thể con khỉ này rồi tiến lại nhổ trụ đá đấy lên, trụ đá này khá dài, gần 3 mét, nặng cũng hơn 60 kg, vậy mà hắn khẽ dùng sức thôi đã nhổ được cây trụ này lên rồi. Hắn nhổ ra rồi tiến lại gần con khỉ đột biến dị này rồi tung ra một cú đập thật mạnh từ trên không xuống đầu con khỉ này, nhưng con khỉ lại cảm nhận được nên khẽ lắc đầu một cái tránh khỏi cú đập trực diện lên đầu nhưng lại bị đập vào một bên vai, nó đau đớn gào lên vì một bên vai nó bị Bá Long đập nát bét, xương bả vai vỡ thành nhiều mảnh, không biết nó ngu hay là khôn mà né đầu qua bên trái nên thêm tay phải bị phế luôn, giờ nó chỉ còn đường lăn lộn đau đớn gào lên thôi. Bá Long hơi giật mình vì âm thanh mà con quái này phát ra, gần bằng âm thanh máy bay cất cánh luôn rồi, hắn sợ nếu cứ để con quái này cứ la hét thì sẽ kéo thêm phiền phức nên định cho nó thêm một đập hóa kiếp nó nhưng lại xảy ra việc ngoài ý muốn, con quái đột nhiên tựa vào bức tường rồi gượng dậy, xong nó liền hướng ngoài đường chính phóng đi. Hai người kia thì đã sớm chạy trốn từ lâu nên không hề có vật cản, nó phóng đi một đường với vết máu chảy dài trên đất theo sau, Bá Long nhíu mày cong người ra sau thủ thế phóng cây đá trẻ theo nhưng tốc độ con quái này cũng không thấp nên đã hụt, Bá Long hơi cáu lên vọt theo, hắn dù tốc độ chạy trường thì rất nhanh nhưng thể chất con quái này không ít hơn 40 lần thể chất hơn Bá Long tận 25 lần nên dù nó bị thương nặng nhưng tốc độ bộc phát lúc hoảng loạn thì Bá Long cũng chỉ có thể hít khói. Vậy mà còn khỏe thế? Bá Long cười khổ, hắn chạy lúc này theo hắn đoán cũng hơn 150 km. Hát rồi mà vẫn không si nhê, đây cũng không phải tốc độ cao nhất của hắn, nếu bức tốc thì trên 300 km. Hát hắn vẫn chịu được một vài phút, hắn rất chú ý xung quanh, nếu tự dưng xông ra một con gì khủng khủng thì hắn quay đầu chạy đi luôn. Tuy hắn rất chú ý xung quanh nhưng lại không dành đường cho lắm, hắn chỉ cố nhớ có bao nhiêu lần cua, bao nhiêu lần quẹo thôi. Con quái này nó cứ vặn vẹo thân thể chạy liên tục gần 20 phút rồi dần dần chậm đi. Phù phù phù, chậm dần rồi à, tưởng mày chạy tới chưa luôn chứ? Bá Long hồn hển nói, ai thì chạy liên tục với hơn 70-80. Tốc độ bản thân mà trụ liên tục gần nửa tiếng thì khó mà chịu nổi. Nếu để ý thì con quái này sớm đã há mồm ra vừa chạy rồi, không còn kêu gào gì nữa mà chỉ thở hổn hển mà chạy thôi, do nó cảm nhận được một luồng sát khí rất nồng đậm đang chạy phía sau nó cảm thấy nếu ngừng lại thì nó sẽ bị giết chết, bản năng nó thôi thúc nó liên tục chạy trốn. Tao nhịn đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Long hét lên một tiếng rồi nhoáng một cái hắn đã lao qua chấn gối vào phía sau đầu con quái này, cú thúc mạnh tới nỗi làm cho nó cắm đầu xuống đất lăn lộn mấy vòng, cả nó và Bá Long đều lăn lộn trên đất gần 60 mét mới ngừng lại. Bá Long có vài dụng cụ bảo vệ cơ thể nên chỉ trầy xước với vài vết rách trên áo quần thôi, còn con khỉ đột này thì không may mắn như vậy, nó không hề có tay chịu lực nên mọi sát thương đều là chí mạng. Khi Bá Long cố đứng dậy bên lề đường thì con khỉ chỉ còn hơi thở thoi thóp, không còn chút cử động nào, Bá Long cố lết thân tàn tới trước nó lộn con dao chặt thịt lên, nó đã rơi ra khi hắn va chạm xuống mặt đường, sau đó hắn vung lên cắt đứt yết hầu con quái xấu số này, nó không còn động đậy một chút nào mà khẽ run lên một cái rồi nằm vật ra. Bá Long làm xong thì cũng ngã lên bụng con quái thở hổn hển, tiêu hao quá nhiều sức lực, hắn nhớ lại là trong người còn một viên năng lượng cấp E trong túi nên móc ra dùng ngay, hắn cố ngồi dậy rửa sạch trên viên năng lượng này rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến xong nuốt xuống, một dòng ấm áp mà sảng khoái chạy khắp cơ thể, sau đó là nóng dần điều vào những chỗ cơ bắp quá sức rồi lan ra toàn thân, hắn cứ vậy nằm hưởng thụ gần 5 phút mới đứng dậy, năng lượng đã bị tiêu hóa hết rồi nên hắn không sợ bị giảm tác dụng mà dốc chai nước suối vào mồm ưng ực đến khi gần nửa chai mới thôi. Uống xong thì hắn nhìn quanh mới phát hiện được nơi mà hắn khó mà quên được, đây là ngôi trường mà hắn không bao giờ quên, TTSCSLX. Ta chưa vào đây bao giờ nhưng coi như là có một cái ký túc xá đi, ta viết theo trí tưởng tượng và một phần thực tế nên sẽ có chút không như địa hình ngoài đời, các bác nào có dính vào gần mấy cái địa danh có trong chuyện thì đừng bắt lỗi a. Hắn hơi khẽ nhíu mày, vậy mà trong trường không hề thấy bóng dáng của con tang thi hay con người nào, rất yên tĩnh, chỉ có vài vết máu trên đất và tường thôi, hắn ngay lập tức lấy dao thái lan ra mổ xẻ tìm viên năng lượng trong người con khỉ đột này, sau một lúc loay hoay thì hắn thỏa mãn nhìn viên năng lượng màu vàng to như quả táo xanh này, hắn rửa rồi cho vào miệng nhai luôn, xong rồi hắn chạy lại gần cái cánh cổng đóng chặt của ngôi trường ác mộng này. Bá Long nhìn vào phòng bảo vệ nhưng không thấy ai, hắn trực tiếp nhảy vào trong, hắn cẩn thận đi về hướng ký túc xá phía bên phải, trường thì phía trong, hai bên là ký túc xá và còn lại là nơi chứa công cụ giảng dạy rồi phòng tin học âm nhạc. Cả ba hợp lại thành một hình chữ U, và Bá Long đang hướng phía bên phải cũng là nơi ký túc xá, hắn thấy có điều gì đó không ổn phía trong. Vậy mà không có động tĩnh gì, đáng lý ra là phải cực kỳ náo nhiệt mới đúng, sao lại yên tĩnh đến lạ vậy cả. Bá Long nói thầm, sự náo nhiệt mà hắn nói là tiếng la hét thảm thiết, tiếng gào khóc, tiếng nhắm nuốt xương cốt máu tươi chứ không phải giống như chùa hoang như vậy. Hừm, vẫn có người bên trong mà, sao lại không thấy con tang thi nào vậy? Bá Long hơi choáng váng, rõ ràng bên trong một số căn phòng ký túc xá vẫn có hơi thở của con người, nhưng không hề có một con tang thi nào cả, hắn cũng không hề ra tay hiệp nghĩa mà tìm mấy cô bạn trong nhóm bạn của Tú Linh để cứu thôi, hắn nhớ là họ ở cùng phòng nên qua bên phía ký túc xá nữ tiến đến, hắn dù nghe được tiếng thở của con người nhưng lại không hề nghe được âm thanh nào khác, hoàn toàn là âm thanh thở the thế phát ra từ trong một số căn phòng. Phòng số 24, à đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Long lên tới tầng thứ 3 của ký túc xá nữ mới tìm thấy căn phòng mà Tú Linh từng nói là của tụi con gái, còn phòng Tú Linh là số 11, hắn định tí nữa chờ xuống mới xem thử có bạn Tú Linh không, dù sao hắn cũng đã tới đây thì cứu ít người cũng tốt, khi về lấy thêm ít lương thực thì xong thôi, nghĩ tới đây hắn quyết định gõ cửa thử. Cóc cóc, hừm, không hề có dao động trong nhịp thở. Hắn nhíu mày, rõ ràng là có nghe thấy có người bên trong, nhưng lại không thấy có chút dao động nào, như là đang ngủ vậy, hắn thử gõ cửa lần thứ hai nhưng vẫn vậy nên hắn đạp văng cánh cửa luôn. Cánh cửa văng vào trong gây ra động tĩnh không nhỏ, vậy mà xung quanh vẫn lặng như tờ, Bá Long có chút sợ rồi, yên ắng đến lạ thường, kiếp trước tới khi bị nhóm quân tự lập tới bắt những người còn sống đi thì sân trường vẫn còn rất nhiều tang thi chứ đâu như bây giờ, một bóng tang thi còn không có chứ đừng nói là rất nhiều tang thi. Bá Long thò đầu vào nhìn quanh nhưng lại thấy một khung cảnh quỷ dị. Cô gì hấp dẫn nên cho hẳn 3K2 chữ đọc cho đã nhé, thôi ta bế quan đây. Cách chương.